Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, đây là cái gọi là ngón tay vàng. Thiên mệnh chi tử, Diệp Vô Thiên hơi dừng một cái, vận dụng ma khí tử tử tế tế dò xét một hồi. Có thể thấy thế nào? Thiếu niên trước mắt cũng chỉ là phổ thông nguyên cương cảnh mà thôi. Ở hắn còn không có xuyên việt đến thế giới này lúc ngàn vạn năm thời đại biến hóa, nguyên ma tổ đã sớm tiếp xúc qua không ít thiên chi kiêu tử, nhân loại, ma thú vân vân, bọn họ đều có một loại cộng đồng đặc điểm, tu hành tốc độ vô cùng nhanh, ung dung vượt cấp đối chiến, nhưng trước mắt này ăn mặc rách nát nhân loại, thấy thế nào cũng không giống là loại kia thiên mệnh chi tử. Diệp Vô Thiên bế nghễ hắn, hai mắt híp lại, đánh giá cái này bị hệ thống gọi là thiên mệnh chi tử. Khối ngọc bội kia, Diệp Vô Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Phế vật thể chất, thêm vào vừa nãy luân hồi cảnh cường giả hỗ trợ. Cái này dường như là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết ngón tay vàng đi. Xuyên Việt trước, Diệp Vô Thiên quen thuộc các loại tiểu thuyết mạng. Đối với cảnh tượng như thế này gặp qua không nên quá nhiều. Thiên mệnh chi tử dựa vào ngón tay vàng lão gia gia xuất thủ cứu mỹ nữ. Sau đó thu được mỹ nữ hảo cảm, sẽ cùng nhân vật phản diện khoa trương đặt trước cái ước định. Thoát đi tu luyện mấy năm, sau đó nghiền ép nhân vật phản diện. Bất luận nhân vật phản diện thực lực rất mạnh, nhân vật chính luôn có thể đột kích ngược. Đây là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Bởi vì thế giới thiên đạo khí vận hoành hành, mới có thể các loại kỳ ngộ không ngừng, quý nhân giúp đỡ không ngừng. Lâm Phàm, làm sao ngươi tới? Tĩnh Hư lão tổ bỗng nhiên kêu sợ hãi. Hiển nhiên hắn cái này vạn pháp quý nhất cường giả, dĩ nhiên cùng cái này nguyên cương cảnh phế vật thiếu niên nhận thức. Hơn nữa từ cái kia lo lắng ngữ khí nghe tới, thật giống quan hệ cũng không tệ lắm. Hệ thống, có không có cách nào đưa cái này Lâm Phàm tin tức cặn kẽ truyền cho ta? Keng, điều tra xong xuôi. Tính danh, Lâm Phàm, tuổi tác, 17 tuổi, trải qua, hồi nhỏ phụ mẫu đều mất, gia tộc di sản bị những gia tộc khác thành viên chiếm lấy. Chịu đủ ức hiếp, 3 năm trước đến Tĩnh Hư Tông nhập môn chọn lựa. Nhưng bởi vì tư chất quá kém, vì lẽ đó không có trở thành tông môn chính thức đệ tử, mà là trở thành một người tạp dịch, tu luyện Tĩnh Hư Tông lớn nhất cơ sở công pháp. Thế nhưng một lần ngẫu nhiên gặp gỡ, Tĩnh Hư lão tổ cùng Lâm Phàm tùy tiện tán gẫu hai câu, không khỏi bị Lâm Phàm quảng đại kiến thức khiếp sợ, đồng thời bị Lâm Phàm rộng lớn lý tưởng chiết phục. Cho rằng Lâm Phàm ngày sau tất không phải là kẻ trong ao. Tuy nhiên Lâm Phàm thực lực bất quá là nguyên cương cảnh, nhưng Tĩnh Hư lão tổ đối với hắn nhưng dị thường được. Hơn nữa lại có tâm đem cháu gái của mình gả cho cái này Lâm Phàm. Chỉ bất quá Bạch Thanh Nhi lòng dạ so sánh chịu, không lọt mắt không biết tiến thủ phế vật, vì lẽ đó hai người hầu như không có gì giao tiếp. Nghe xong hệ thống giải thích, Diệp Vô Thiên con mắt trong nháy mắt âm trầm hạ xuống. Các loại dấu hiệu biểu dương, thiếu niên này nhất định là cái gọi là thiên mệnh chi tử, thế giới nhân vật chính. Nhưng hắn không sợ cái gọi là thiên mệnh chi tử, cho dù cái này thiên mệnh chi tử cùng hắn từ trước nhìn thấy những cái có chút không giống, sẽ làm hắn cảm thấy một tia vướng tay chân. Thế nhưng là, đừng nói chỉ là thiên đạo khí vận chi tử, coi như thiên đạo đến, Diệp Vô Thiên cũng không sợ. Hắn là ma tổ, mạnh nhất ma tổ, vô pháp vô thiên ma tổ. Bất luận người nào, chỉ cần ngăn trở mình bước chân, toàn bộ diệt sát, cho dù là thiên ngăn cản, cũng phải chọc thủng ngày nay. Hệ thống, nói cho ta biết, muốn làm sao thôn phệ khí vận. Có hai loại phương pháp, đệ nhất, để hắn chủ giác quang hoàn đổ nát, chủ ký sinh có thể đang đổ nát thời gian, hấp thu hắn khí vận, mệnh mạch. Thứ hai, giết hắn, trực tiếp là có thể thôn phệ. Diệp Vô Thiên góc bỗng nhiên câu lên cười. Hắn còn là yêu thích đơn giản trực tiếp, giết cái gọi là thiên mệnh chi tử, không ở lại hậu hoạn, hơn nữa còn có thể đề bạt thực lực mình. Đúng lúc này, tên kia được gọi là Lâm Phàm phế vật thiếu niên mở miệng. Ma tổ, người đồ sát mấy vạn sinh linh, khó nói liền không có có một tia hổ thẹn sao? Khó nói cũng sẽ không đối với mình hành động cảm thấy mốt sao? Cho dù là ma, cũng không có người tà ác như vậy ma. Lâm Phàm một phen tự cho là đúng chất vấn, để Diệp Vô Thiên không khỏi cười. Cái gọi là thiên mệnh chi tử, tại sao luôn cảm giác mình là đối, luôn có thể nói ra một đống đại đạo lý. Rõ ràng là các ngươi chạy tới bản tôn địa bàn, nếu muốn giết bản tôn, bây giờ còn ngược lại cắn một cái, khiến người ta cảm thấy nhân loại tu sĩ mới là yếu thế. Quả nhiên, đây mới là thiên mệnh chi tử thủ đoạn mạnh nhất. Pháo mắc, Diệp Vô Thiên không nghĩ phí lời, cũng lười với hắn phí lời. Người như thế, giết là được, chỉ là một cái phế vật, nói nhảm nhiều quá. Diệp Vô Thiên không nói hai lời, một trường thao thiên ma khí đập tới, một trường, không khí rung động, bốn phía tà gió lớn làm, tựa hồ tại đây một trường, liền có thể giết cái gọi là thiên mệnh chi tử. Nhưng Lâm Phàm cổ ngọc bội một trận kim quang lấp lóe, tương tự phun ra một đạo cường thế kim quang, dĩ nhiên ngăn trở Diệp Vô Thiên một trường này. Lập tức, một đạo thanh âm già nua vang lên, ma tổ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Mờ mịt thanh âm, khiến người ta không tự chủ cho là hắn là một chí cường giả. Nhưng Diệp Vô Thiên bỗng nhiên lộ ra nụ cười, phách lối cười lớn nói, ha ha ha ha ha, lão gia hỏa, bản tôn chờ chính là ngươi. Hắn vừa nãy xuất trường chính là vì dẫn ra cái này luân hồi cảnh cường giả, cũng chính là thiên mệnh chi tử ngón tay vàng. Bởi vì chỉ có như vậy mới là thôn phệ ông lão này, dùng để tu luyện a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.